Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859. Kinh diễm hiện trường, nhìn xem quay về như gió Thẩm Quế, Trần Hải mấy người hai mặt nhìn nhau, tiệc cưới hiện trường bố trí siêu kinh diễm, có thể có nhiều kinh diễm, mang theo như vậy nghi vấn. Đợi mấy người Đào Hồng cùng Tôn Nguyệt đám người sau khi trở về, bọn họ liền đi vào bước nhanh đi vào hôn lễ hiện trường. Khi bọn hắn đi vào hôn lễ hiện trường sau, bọn họ biết Thẩm Quế nói siêu kinh diễm, đến cùng đến cỡ nào kinh diễm. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là từ cửa chính một mực kéo dài đến hôn lễ sân khấu đá xanh bậc thang. Vô số hoa hồng cánh hoa đem đá xanh bậc thang phủ kín đủ. Tại đá xanh bậc thang hai bên, cách mỗi mấy cái đài giai, hai bên trái phải liền bày biện để đó dáng dấp khác nhau hoa quốc thần thoại bên trong tường thủy. Chi thú, từng cái nhìn lên tới đều trông rất sống động, rất sống động. Đá xanh bậc thang một mực kéo dài đến sân khấu, mà ở sân khấu trung ương, Long Phượng Trình tường pho tượng sừng sững tại sân khấu phía sau, đảm nhiệm hôn lễ hiện trường bối cảnh, nhìn lên tới cực kỳ khí phái tráng lệ. Đây là mấy người đầu tiên đập vào mắt cảnh tượng, sau đó mọi người đang nhìn lên mặt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ tiệc cưới hiện trường trên không bị đánh tạo thành ba tầng. Cổ chén nhỏ đèn đỏ cùng với tơ vàng lâu sợi, vô số hồng sắc giải lụa màu cùng hoa tươi rậm rạp. Hiện trường phóng tầm mắt nhìn lại, tràn đầy vui mừng hồng sắc, đến mức khách mới bàn bữa tiệc chính là bày ở đá xanh bậc thang hai bên. Mỗi tấm bàn bữa tiệc trong đó không gian đều rất là đều đặn, sẽ không làm người cảm thấy chen chúc, lại không biết làm cho người cảm thấy quá rộng thùng thình xa cách. Điển hình kiểu Trung Quốc hôn lễ hiện trường. Tại Tô Dật Dương bất kể thành phẩm đầu nhập hạ, thể hiện ra kinh người mỹ cảm, đem hoa quốc truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ mị lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Toàn bộ hiện trường cấp cho Lý Tranh đám người trực quan thể nghiệm. Đó chính là tráng lệ cùng rung động. Ngoạn tào, cái này quá xinh đẹp đi. Dật Dương thật là có mỏ a. Hiện trường này bố trí xài hết bao nhiêu tiền a? Quả thật cùng cổ đại hoàng đế cưới vợ hoàng hậu không có kém bao nhiêu. Mấy triệu chính là ít nhất, thậm chí hơn chục triệu đều nói không chắc a. Trần Hải tự đáy lòng cảm khái nói. Đặng Thuần cùng Lý Tranh đám người nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, rất là tán đồng Trần Hải suy đoán. Ai u, đau đau, tức phụ buông tay. Ngay tại Đặng Thuần đám người như trước đắm chìm tại tiệc cưới hiện trường cảnh đẹp bên trong lúc, Trần Hải xin tha thanh âm đột nhiên tại bọn hắn bên tai vang lên. Chỉ thấy Trần Hải nhe răng trợn mắt chính bụng lấy cánh tay, dốc sức liều mạng mà xoa cánh tay. Sorry, không có khống chế được. Hồ Vũ Sơ lược mặt có chút đỏ, không có ý tứ nhỏ giọng nói. Trần Hải lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tức phụ, ngươi làm gì thế, bóp ta à? Hồ Vũ thấy Trần Hải hỏi thăm, cái miệng nhỏ nhắn vì bẻ, nói lầm bầm, liền là thấy được nhân gia uyển nghi hôn lễ hiện trường. Nội tâm hơi có chút không công bằng, đây cũng quá lãng mạn đi, ta cảm giác hôn xem như bạch kết. Trần Hải nghe vậy, nhất thời hơi có chút lúng túng. Đừng nói là Hồ Vũ, liền ngay cả ta cũng ghen ghét một chút. Đào Hồng lắc đầu cười nói. Tôn Nguyệt nói tiếp, còn không phải sao, loại này hôn lễ, khả năng cũng chỉ là đang ở trong mộng xuất hiện qua đi. Bất quá chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Không có cơ hội đây, mấy cái nữ nhân ngươi một lời ta một câu. Cái này cho Trần Hải cùng Đặng Thuần mấy cái đại nam nhân làm cho có chút lúng túng. Khục khục, niếp niếp, tới ba ba dẫn ngươi đi chụp ảnh. Nơi này quá xinh đẹp. Đặng Thuần ôm lấy nữ nhi quyết đoán lui lại. Trần Hải thấy thế, cũng là quyết định thật nhanh. Ôm lấy nữ nhi của hắn, đuổi theo Đặng Thuần bước chân. Thuần ca, chờ ta một chút, ta cũng đi. Hiện trường Lý Tranh cùng Ngô Tấn, xem bọn hắn choai choai nhi tử, có chút khóc không ra nước mắt. Trần Hải cùng Đặng Thuần dùng độn pháp, bọn họ dùng không được a, cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì nâng cao. Nội tâm Yên Lạc đem khoản này chướng tính tại Tô Dật Dương trên đầu. Suy nghĩ đợi chút nữa nhất định phải nhiều rót Tô Dật Dương hai chén. Theo thời gian dần dần chuyển rời, tiệc cưới hiện trường khách mời khách càng ngày càng nhiều. Những người còn lại cùng Trần Hải đám người phản ứng đều không sai biệt lắm. Cũng đều bị Tô Dật Dương kinh diễm hôn lễ hiện trường rung động đến. Như là Trần Hải, Lý Tranh những cái này đã kết hôn nhân sĩ hoàn hảo chút. Nhiều lắm là liền là bị tức phụ phàn nàn hai câu. Có chút tiếc nuối lúc trước hôn lễ. Thế nhưng chút còn chưa hôn nam nhân đã có thể thảm. Đào đào, chúng ta kết hôn cũng dựa theo như vậy tới bố trí tốt không tốt. Khi đi vào tiệc cưới hiện trường sau, Triệu Mộng San kéo Đỗ Đào Đào cánh tay như vậy hỏi. Đỗ Đào Đào nghe vậy, nhìn xem hết sức xa hoa hiện trường. Hắn yên lặng tính ra hạ thành phẩm. Sau đó hắn trán mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hắn chỉ cảm thấy cuống họng có chút khô khốc. Cái kia, San San a, ngươi không phải nói, ngươi muốn kiểu dáng Tây Phương hôn lễ nha. Đây là kiểu Trung Quốc a, cùng ngươi muốn không đồng nhất a. Hiện tại ta đổi chủ ý, ta cảm thấy vẫn là kiểu Trung Quốc càng đẹp mắt. Chúng ta Hoa Quốc người vẫn là thích hợp hơn kiểu Trung Quốc hôn lễ. Cái này thật đẹp, Triệu Mộng San lúc này liền thay đổi. Sau đó mãn nhãn chờ mong nhìn xem Đỗ Đào Đào. Đỗ Đào Đào nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Cái kia San San a, ngươi là nghĩ, dựa theo cái này hôn lễ hiện trường tới bố trí. Triệu Mộng San liên tục gật đầu, bất quá nàng đợi chốc lát. Lại không đạt được Đỗ Đào Đào đáp lại, lập tức cái miệng nhỏ nhắn vì mân mê tới, nhân ra Tô Dật Dương cầu hôn, lại là tuyệt thế kim cương hồng, lại là toàn cầu tỏ tình, lại là lãng mạn tình ca, ngươi làm không được ta cũng không bắt buộc, hiện tại ta chỉ yêu cầu cái hôn lễ hiện trường nha, ngươi cũng không phải làm không được, ngươi đây cũng không chịu, hừ. Đỗ Đào Đào thấy Triệu Mộng San có chút không vui, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, liền nói ngay, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta cứ dựa theo cái này cảnh tượng bố trí, ngươi muốn như thế nào hôn lễ hiện trường ta đều đáp ứng. Thật, Triệu Mộng San lườm mắt Đỗ Đào Đào, như cú vì vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thật, Đỗ Đào Đào khẳng định gật gật đầu. Hắc hắc, Triệu Mộng San một lần nữa khôi phục cười cười. Nàng nói lầm bầm, ta vừa vặn liền là muốn thi nghiệm khảo nghiệm ngươi. Ta không có ý định thật làm như vậy hôn lễ hiện trường a. Đây cũng quá xa hoa. Chúng ta chính mình cái gì cân lượng chúng ta chính mình rõ ràng. Bẽ mặt sung mập mạp cũng không cần phải. Không sai biệt lắm liền có thể à. Bất quá Triệu Mộng San tuy rằng trên miệng nói như thế, nhưng mà Đỗ Đào Đào theo nàng đáy mắt vẫn có thể nhìn ra. Nàng đối với cái này dạng hôn lễ hiện trường vẫn là tràn ngập khát vọng. Mà cái này khát vọng ánh mắt, nhường Đỗ Đào Đào nội tâm nào đó khối mềm mại bị xúc động. San San, chúng ta liền làm như vậy hôn lễ, xài bao nhiêu tiền còn không sợ, đời này liền một lần. Khác lưu lại tiếc nuối là tốt rồi, tiêu sạch lại kiếm liền là. Đỗ Đào Đào không gì sánh được nghiêm túc nói. Triệu Mộng San nhìn qua Đỗ Đào Đào cái kia chân thành tha thiết hai mắt, trên mặt lộ ra quét một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Nội tâm bên trong tràn đầy tình cảm ấm áp, mới không cần lạc, tiêu sạch, hai chúng ta đều là tham ăn nhưng sống thế nào. Triệu Mộng San sẵng giọng, Đỗ Đào Đào cười hắc hắc nói, cũng là, vậy chúng ta lưu lại một ném đi, còn lại toàn bộ xử lý hôn lễ. Không muốn, xử lý hôn lễ hoa một chút liền đủ, nhiều hơn nữa lại không được. Ta bây giờ còn liền bướng bỉnh thượng, ta liền muốn xử lý như vậy hôn lễ, dù cho không được cũng phải không sai biệt lắm mới được. Vợ của ta cũng là tiểu công chúa a. Hắc hắc, hôm nay ngươi miệng thế nào ngọt như vậy? Được, đi nhanh đi, đợi chút nữa độc thân cẩu muốn tới. Đúng đúng đúng, đi mau đi mau. Khác tại độc thân cẩu phía trước tú ân ái, bọn họ dễ dàng rít gào. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.